Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 98, Hao Thiên ủy thác. Nghe được Hao Thiên nói treo thưởng nhiệm vụ, Lưu Sách ngây ngẩn cả người. Kỳ thực hắn đối với Hải Dương Thương hội có chỗ hiểu rõ, hoàn toàn là tại một lần hòn đảo tìm tòi bên trong từ một cái Hải Dương bộ tộc trong miệng biết được. Tại bọn hắn nói đến, Hải Dương Thương hội là một cái khổng lồ thương hội liên hợp tổ chức. Những này thương hội thành viên ẩn hiện tại từng cái vùng biển, bốn phía thu thập linh tài cùng chân bảo, mà lại mỗi cái thương hội thành viên đều có một cái đặc điểm. Vậy liền là tất nhiên sẽ có một chiếc u linh thuyền. Biết rõ thương hội thành viên đặc điểm sau, Lưu Sách lúc này mới có rồi giả mạo thương hội đến đi lừa gạt ý nghĩ. Bất quá hắn đối với treo thưởng nhiệm vụ cái gì căn bản cũng không hiểu rõ. Chỗ lấy nhất thời nghẹn lời. Nghĩ rồi nghĩ, Lưu Sách mở miệng: Hao Thiên đảo chủ, ngươi nghĩ ủy thác cái gì? Này chuyện nói đến làm người ta tức giận. Không nói gạt ngươi, Trùng Minh đảo gần đây bị mất một cái chân bảo. Ta nghĩ ủy thác các ngươi phá rỡ thương hội giúp ta tra tìm cái kia ăn cắp chân bảo tiểu tặc đến tột cùng là cái nào chủng tộc thế lực. Tại Hao Thiên xem ra, những đại dương này thương hội thế lực cường đại, nhãn tuyến càng là trải rộng đông đảo vùng biển. Nếu như bọn hắn có thể tiếp nhận khoản này ủy thác nói, như vậy tìm kiếm ăn cắp đạo tặc liền sẽ rất nhẹ nhàng. Dù sao chỉ có tìm tới Hải Dương con trai, chính mình mới có thể tại Hải Vương bên kia có cái bàn giao. Nghe được Hao Thiên giải thích, Lưu Sách ra vẻ chấn định. Kỳ thực trong lòng trong bụng nở hoa. Hao Thiên đảo chủ, không biết bị mất cái gì chân bảo, vậy mà nghĩ muốn ủy thác thương hội đến cha. Chúng ta treo giải thưởng vàng thế nhưng là không thấp à. Hao Thiên sắc mặt âm trầm. Hải Dương con trai? Cái gì? Lại là Hải Dương con trai? Tiểu tặc này vậy mà như thế gan to bằng trời, dám trộm cướp như thế chân bảo. Lưu Sách kinh ngạc lên tiếng. Không sai, các người thương hội có bằng lòng hay không tiếp này treo giải thưởng? Chỉ cần tìm được kẻ trộm chỗ thuộc chủng tộc thế lực liền có thể. Về phần đến tiếp sau ta sẽ tự mình xử lý. Bất quá ta có một điểm rất nghi hoặc. Đã nhưng là Hải Dương con trai cái này chân bảo, ngươi vì sao không điều động trọng binh trấn giữ? Nếu như là bị cướp đoạt ta ngược lại là có thể lý giải. Thế nhưng là bị đánh cắp, cái này để ta có chút không hiểu. Lưu Sách hỏi ra lời này thời điểm, chính mình kém chút cười lên tiếng. Bất quá vẫn là bị hắn nhịn được. Lưu Sách yêu cầu để Hao Thiên sắc mặt xanh đen. Hải Dương con trai cái này chân bảo hắn tự nhiên là điều động trọng binh trấn giữ. Hơn nữa còn là hắn xuống thuộc mạnh nhất mấy đầu thú nhân luân phiên trông coi. Nhưng mà mấy năm trông coi bên trong, chưa bao giờ đi ra bất kỳ sai lầm nào. Cái này khiến trông coi thú nhân cảnh giới ý thức thư giãn không ít. Này mới tạo thành hôm nay quẫn cảnh. Này linh điền tại hòn đảo vòng ngoài, là ta sơ sẩy rồi. Bất quá các ngươi phá rỡ thương hội có nguyện ý hay không tiếp này ủy thác? Hao Thiên cũng không muốn giải thích quá nhiều, hít thật rồi sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại. Vậy ngươi ủy thác vàng, 20 gốc diễn sinh linh gạo làm tiền đặt cọc, chỉ cần tìm được cái kia phía sau màn tộc đàn, ta cho ngươi thêm 30 gốc. Nói ra cái giá tiền này thời điểm, Hao Thiên trong lòng cũng là một hồi thịt đau, nhưng hắn biết rõ mất đi Hải Dương con trai đại giới. Mà Hải Dương thương hội thành viên đều là một đám lòng tham không đáy ra hỏa. Giá cả thiếu rồi chắc chắn sẽ không đi dụng tâm làm việc. Chỗ lấy Hao Thiên vẫn là cắn răng mở miệng nói. Nghe được Hao Thiên ra giá, Lưu Sách trong lòng vui như điên. Nguyên bản hắn ý nghĩ là lấy Hải Dương thương nhân thân phận cùng Hao Thiên đàm tốt giá cả. Chờ giao hàng thời điểm tìm một cơ hội đem đồ vật toàn bộ thu vào không gian, để Hao Thiên mất cả trì lẫn trài. Về phần sau đó vấn đề an toàn, Lưu Sách đợi người tới thời điểm liền cũng định tốt để mặc lại hấu hao thiên này một khoản. Căn bản là không có dự định còn sống trở về. Bất quá bây giờ, cùng 4 cây diễn sinh linh gạo so sánh, Lưu Sách càng muốn hơn này 50 gốc. Rất nhanh, cái kia đi lấy linh tài thú nhân trở về. Sau đó đem giả vờ diễn sinh linh gạo cái túi đưa cho Hao Thiên. Mà Hao Thiên mở túi ra nhìn lướt qua sau, liền nó cho rồi Lưu Sách, nhưng nguyện tiếp cái này ủy thác. Đây là 24 gốc diễn sinh linh gạo, trong đó 20 gốc là tiền đặt cọc. Sau khi chuyện thành công ta mặt khác giao phó 30 gốc linh gạo. Tốt, ta phá dỡ thương hội trong 3 ngày chắc chắn kẻ trộm mang cho ngươi đến. Lưu Sách 10 phần tự tin mở miệng nói. Hao Thiên gật rồi lấy đầu. Thực tế trên hắn đối với Lưu Sách tín nhiệm bắt nguồn từ đứng ở bến tàu kia chiếc cự hình U Linh Hạm. Phân chia một cái hải dương thương hội thành viên mạnh yếu. Rõ ràng nhất đặc điểm liền là bọn hắn gánh chịu công cụ. Bình thường hải dương thương hội thành viên đều là U Linh thuyền cấp bậc gánh chịu công cụ. Mà Lưu Sách có U Linh Hạm cơ bản trên là hải dương thương hội bên trong so sánh lời nói có trọng. Lượng thành viên mới có thể có rồi. Loại này U Linh Hạm chế tạo đại giới to lớn. Cần lấy hao phí rất nhiều vật tư. Mà thành hình sau chiến hạm càng là uy lực vô cùng. Chỗ lấy Hao Thiên lúc này mới cảm thấy như thế cái đại thương hội thành viên tất nhiên sẽ không đi. Nuốt riêng chỉ là 20 gốc diễn sinh linh gạo. Nhưng mà hắn không biết là tại Bắc Ly thiết lập bên trong, những này U Linh Hạm tất cả đều là xác không vậy tồn tại. Căn bản cũng không phải là thành phẩm, mà là cần lấy người chơi chính mình thu thập tài liệu một chút xíu đem nó bồi dưỡng. Thế nhưng là Hao Thiên lại cũng không biết được. Đưa tay tiếp nhận Hao Thiên đưa tới diễn sinh linh gạo. Lưu Sách trong lòng trong bụng nở hoa. Sau đó tại công hội giọng nói Tần Đạo mở miệng nói. Các huynh đệ, lần này đem giao dịch đem hàng cho bọn hắn. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Ta muốn hung hăng lại hố này Hao Thiên một bút. Mấy cái tiểu đệ nghe nói. Liền đem hai cái dương để xuống. Nhìn thấy Lưu Sách cam đoan. Hao Thiên trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn biết rõ mình còn có cơ hội. Dựa vào hải dương thương hội cường đại nhãn tuyến, hắn có lẽ có thể đoạt lại hải dương con trai. Giao dịch hoàn thành sau, Lưu Sách đám người bình tĩnh tại chỉ dẫn thú nhân dẫn đầu xuống một đường quay trở về bến tàu. Dọc đường linh điền cùng linh thực vẫn là để Lưu Sách đám người nóng mắt vạn phần. Trong lòng âm thầm thề sớm muộn tận diệt rồi nơi này. Tại trèo lên chiến hạm cũng lái ra một khoảng cách. Xác định trùng minh đảo không phát hiện được chính mình động tĩnh bên này sau. Lưu Sách bọn người cởi bỏ mặt nạ cười ha ha. Này Hao Thiên thật là một cái rừng bút. 24 gốc linh tài a. Phát rồi. Lão đại, vì cái gì đem kia hai cái dương lưu lại. Những trang bị kia linh tài thế nhưng bỏ ra chúng ta không ít tiền đâu. Thân bên một tên tiểu đệ. Có chút thịt đau nói, ngốc, ta đây là cho bọn hắn gài bẫy đâu, ngươi không nghe thấy hắn nói chỉ cần tìm được kẻ trộm, liền có thể lấy cầm tới thừa xuống 30 gốc diễn sinh linh gạo sao? Chúng ta đi cái nào tìm kẻ trộm? Tiểu đệ mộng rồi, ngươi cùng ta chẳng phải là hắn muốn tìm kẻ trộm? Lưu Sách cười ha ha, trong lòng đã tại bố cục lần tiếp theo giao dịch rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.